Chương 314, triệt để nghiền ép. Đã nghỉ ngơi tại chỗ gần một giờ, lúc này xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn, còn không có bất kỳ cái gì muốn hành động ý đồ. Hồ cả đại nhân nạ mì cả giờ mì nạ tổ, một lần nữa ngồi không yên. Tốt, lên đường đi mắt thấy thời gian cũng không xê xích gì nhiều, xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn cũng là rốt cục ra lệnh, toàn bộ bộ đội, QNZ bắt đầu đi bà tờ đầu chuyển động. Xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn tự nhiên là dẫn theo đám người, đi tới phía trước nhất. Tận lực đem bước chân ép tới rất chậm, toàn bộ đội ngũ QNZ tại xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn dẫn đầu dưới, tốc độ như rùa tiến lên. Một bên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mặc dù trong lòng có chút gấp, nhưng chuyện này thực sự là mình không đúng trước, bởi vậy cũng chỉ có thể dằn xuống trong lòng vội vàng sao động. Cứ như vậy, không có người đi ra ngăn cản, toàn bộ đội ngũ, như là ốc sen bò, chậm rãi phải đi lấy. Xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn làm như thế, trong lòng tự nhiên cũng là có tính toán của mình. Người ủ chỉ hạ ý dù nạ không phải lợi hại sao, khoe khoang khoác lắc một đường tùy tiện đánh một chút là được, cũng không cần người khác hỗ trợ vờ ơ y thi tô tờ. Mình liền tận lực đem chọn cái đội ngũ tốc độ tiến lên kéo chậm, với lại đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê lưu lại. Ba người các ngươi, mình đi đánh A coi như có thể khống chế bắt vĩ. Xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rẹn cu nở dê không tin. Uchiha Izuna thật có thể bằng 3 người một đường đánh tới đối phương cửa nhà 237. Huống chi ngoại trừ bát vĩ bên ngoài, thổ quốc lôi quốc còn có thật nhiều cường giả không có xuất thủ. Coi như Uchiha Izuna có thế một đường đè tới, trả cờ dạ dù sao cũng phải tiêu hao không thiếu đi, đến lúc đó còn không phải đến theo dựa vào chính mình bộ đội chủ lực. Lúc kia, mình sẽ chậm chậm tính bút chứng này. Thổ quốc, lôi quốc lâm thời chỉ huy tác chiến bộ. Giải ca đại nhân, dù chỉ ca đại nhân, việc lớn không tốt, một cái tình báo nỉ dạ vội vội vàng vàng đến chạy đi vào, lớn tiếng la lên. Đừng nóng vội, từ từ nói, có phải hay không ạ bị huynh đệ thua nổ kỳ khoan thai phải nói. Lần này đối cổ nổ hạ chiến tranh, bọn hắn trước kia liền điều tra rõ ràng, cổ nổ hạ cùng xa nhận chiến tranh đều lâm vào khổ chiến. Điều này nói rõ cổ nổ hạ sớm đã nguyên khí đại thường, QNZ không còn là lúc đầu cái kia cổ nổ hạ. Lúc này, lôi thổ hai nước liên hợp lại, đối với cầm xuống trận chiến tranh này, bắt buộc phải làm muốn chỉ là dạng này liền tốt. Nam tử nuốt nước miếng một cái, phảng phất cảm thấy lớn lao sợ hãi. Đến cùng chuyện gì xảy ra một bên, vội vàng sao động đệ tam giới cả ngồi không yên. Dẫn đầu phái ra ạp bị huynh đệ tổ hợp, là đi qua nghị sâu tính kỹ về sau, đệ tam giới cả mới làm ra cái lựa chọn này. Ngoại trừ có thế biểu hiện mình lôi quốc thực lực bên ngoài, càng là có thế tại sau khi thắng lợi, để lời của mình quyền QNZ lớn hơn một chút. Bởi vậy, đối với trận chiến đầu tiên thắng lợi, giải cả tự nhiên phá lệ coi trọng. Đạo thứ nhất trận tuyến hoàn toàn thất thủ, ngoại trừ xô đầm đại nhân thân phụ nặng thương bên ngoài, ký nờ bệ ẹ đại nhân, tức thì bị cổ nổ hà người bắt đi. Cái gì ngay vậy, đệ tam giải cả con ngươi phóng đại, trên trán nổi gân xanh, một bàn tay trùng điệp đến đập vào trên mặt bàn. Đem trước mắt bản gỗ đập đến vỡ nát, xô đẩm thụ nặng thương, kỳ nở bệ bị bắt đi, cái này há không có nghĩa là, bắt vi cũng mất cái này bắt buộc phải làm trận chiến đầu tiên, thế mà thua thảm như vậy. Đệ tam giải cả, an tâm chớ vội a, một bên nổ kỳ lông mày dương lên, cười trên nỗi đau của người khác đến khuyên nhủ, bị bọn hắn bắt đi cũng không được một kiện như vậy. Chuyện xấu, đến lúc đó chúng ta có thể cùng bắt vi nội ứng ngoại hợp, cô nô hạ sụp đổ đến cũng càng nhanh mà. Thế nhưng là bát vĩ đã bị cổ nổ hạ hoàn toàn phong ấn mang về hỏa quốc, ngươi nói cái gì, cơ hồ là đồng thời trợn quát lên, nổ kỳ cùng đệ tam giới cả đồng loạt từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cơ hồ là đồng thời trợn quát lên, nổ kỳ cùng đệ tam giới cả đồng loạt từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bát vĩ bị cổ nổ hạ phong ấn tin tức này, như sấm đánh, trung điệp đến đờ ập tờ nên ở lấy hai người làm sao lại biến thành dạng này. Đệ tam giới cả trợn mắt tròn xoe, phảng phất tùy thời muốn nổ tung lên. Cái này căn cứ số đầm đại nhân miêu tả, tình huống lúc đó, đối phương, chỉ có bốn người nghe vậy, hai người lại gặp xét đánh đúng vậy, bốn người, đã biết có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ trì hạ phủ gạ cụ, nạ dạ tộc trưởng cùng một tên chưa từng thấy qua nì dạ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người đồng thời nhíu mày. Mặc dù nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mấy tuổi thời điểm liền lấy danh thiên tài nổi danh, nhưng tại cùng xa nhận đánh một trận xong. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là danh tiếng vang xa giới nỉ dạ thứ nhất thần tốc xưng hảo, QNZ lan truyền nhanh chóng. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết nã mỉ cả giờ mi nạ tổ thế mà mạnh như vậy 10 phần quả quyết, đệ tam giới cả cùng nổ kỳ liền đem công lao tính tại nã mỉ cả giờ mi nạ tổ trên đầu. Dù sao tại trong 4 người này, trừ bỏ tên kia căn bản không gặp mặt nhì dạ bên ngoài, Uchiha phủ gạ cụ, nạ dạ tộc trưởng tên tuổi, đều không kịp nã mỉ cả giờ mi nạ tổ văng rội. Cho nên phía trước các bộ đội, hy vọng hai vị đại nhân thương thảo một cái, tiếp xuống an bài chiến lược. Không có gì tốt thương lượng, bát vĩ, quyết không thể trắng trắng rơi vào cổ nổ hạ chi thủ giải ca nổi gân xanh, cơ hồ là gào thét nói ra. Giải ca, không nên vọng động nổ kỳ vừa muốn khuyên nhủ, nhưng gặp một đạo tia chớp màu xanh lam trong nháy mắt hiện lên trước mắt của mình, nhanh đến cơ hồ thấy không rõ. Sau một khắc, đệ tam giải ca, đã rời đi bộ chỉ huy. Không có ý tứ, dù chỉ cả đại nhân. Một bên, đa gì cũng là thật có lỗi phải nói, đuổi theo. Ngươi đến cùng là ai? Một tên rẽ rủa lấy tinh anh nỉ dạ mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt ủ chỉ hạ ý dù nạ, khó có thể tin phải nói. Hắn không thể tin được, trước mắt ba người, công phá mình cái này từ mấy trăm tên tinh anh nỉ dạ tạo thành trận tuyến, chỉ dùng không đến một phút đồng hồ. Cơ hồ còn không có phản ứng kịp, trước mắt đồng bạn. Liền một cái tiếp một cái đến ngã xuống. Hiện tại, chỉ còn mình một cái còn sống phốc một cái phi tiêu xuyên thấu người nì dạ này lồng ngực. Uchiha phủ gạ cụ quay đầu hỏi, ý dù nạ đại nhân không nghỉ ngơi một chút sao? Ngắn ngủi một giờ, Uchiha phủ gạ cụ thế giới quan, chính không đoạn đến bị soát tân trên đường đi, đi ngang qua lôi quốc thổ quốc đóng quân trận tuyến, một cái tay đều số không đến, nhưng một nhóm ba người, lại không chút nào dừng lại, đó là bởi vì... Tại Uchiha Izuna dễ như trở bàn tay thế công dưới, một cái từ trên trăm nì dạ. Thậm chí mấy trăm nì dạ tạo thành trụ sở, không đến một phút đồng hồ, liền toàn quân bị diệt triệt để nghiền ép, một người sống, đều không có để lại. Thậm chí liên ra dáng chống cự, đều không có gặp được. Dạng này tốc độ tiến lên, thực sự quá nhanh. Nhanh đến phảng phất là tại làm hạ nhẫn cấp dê nhiệm vụ 1, không, cho dù là hạ nhẫn cấp dê nhiệm vụ. Cũng không có tốc độ nhanh như vậy mà trước mắt thổ lôi hai nước liên quân, như thế nào cấp dê nhiệm vụ có thể sánh được. Huống chi, mình căn bản không có động thủ, ánh sáng là muốn đuổi theo ý dù nạ đại nhân, liền đem trả cờ dạ tiêu hao đến không sai biệt lắm. Một bên nạ dạ tộc trưởng, càng là tiêu hao đến kịch liệt. Vậy liền nghỉ ngơi một chút, ai nhìn thấy hai người thực sự hơi mệt chút đến không được, Uchiha ý dù nạ cu nở dê đồng ý.